Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi, nhất là khi nó còn đỏ hoe và sưng mọng. Ấy thế mà cô vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng như thường ngày. Gương mặt ấy khiến cho Phong vừa nhìn đã thấy đau lòng. Tuy nhiên anh quá phòng bị, quá cẩn trọng. Ngay cả trong việc yêu đương cũng thế, anh vẫn chưa đủ tin tưởng. Đó chính là điều anh không thể phủ nhận. Hai người ngồi đối diện nhau. Khi anh đang định nói gì đó thì Kiều Anh nói trước: "Em muốn ly hôn." Cô vừa nói vừa lấy hết can đảm nhìn thẳng về phía anh. Anh giận dữ: "Em mới nói gì? Em muốn ly hôn. Em sẽ trả lại cho anh số tiền ấy. Chúng ta kết thúc hợp đồng được không?" "Phạm Kiều Anh!" Cô giật mình bởi tiếng quát của anh, rồi lấy lại bình tĩnh: "Em có thể trả lãi. Em sẽ đi làm lấy tiền trả lãi. Em sẽ trả nợ số tiền của anh lo cho em đi học suốt 2 năm qua. Chúng ta..." "Im miệng! Em nghĩ em có thể thoát được khỏi tôi sao? Em muốn ly hôn để sống hạnh phúc với nó. Em có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Ngay cả đến mức này rồi mà em vẫn muốn rời xa tôi." "Em không muốn ở bên cạnh người nào giống như đang suy nghĩ." "Vậy thì tại sao? Chúng ta không phù hợp đâu. Em đừng hòng thoát khỏi anh. Trừ khi em không còn trên thế giới này nữa, cả đời này cũng đừng mong." "Em biết em nợ anh nhiều thứ, biết không phải 1-2 ngày mới có thể trả hết. Nhưng mà chúng ta cứ thế giày vò nhau thế này hay sao?" "Kể cả là giày vò, em cũng phải ở bên cạnh anh. Mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày đau khổ, mỗi ngày sống trong nước mắt." "Chỉ cần em đau khổ thì trong lòng anh sẽ thoải mái, đúng không? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Em biết hậu quả rồi đấy." Tay anh nắm chặt lại, mắt đỏ lừ nhìn về phía cô. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này. Phong bỏ ra ngoài, chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc không có điểm dừng. Đến khi xe dừng lại ở một vách núi cao, một mình anh đứng ở đó nhìn về nơi xa xăm. Từ nơi này, thành phố trở nên nhỏ bé, cảm tưởng một bàn tay có thể che được tất cả. Tiếng chuông điện thoại khiến anh cảm thấy phiền phức. Nhìn thấy số điện thoại của Thắng lại càng không muốn nghe. Đến cả mấy hồi chuông anh mới nghe máy. "Alo, anh đang ở đâu đấy? Có chuyện gì?" "Một tiếng nữa cuộc họp cổ đông bắt đầu. Anh về ngay đi." "Tôi biết rồi." Phong đứng dậy. Dự án sắp tới đã được thành phố thông qua, cuộc họp này không thể không tham dự. Xe vẫn lao đi với vận tốc chết người. Suy nghĩ trong anh lúc này vẫn đang rối tung, thật khó để sắp xếp lại. Lúc trước anh là người rất tỉnh táo, làm bất cứ việc gì cũng đâu ra đấy. Ấy thế mà khi dính vào tình cảm thì anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ghen, anh mù quáng, vì yêu mà hóa giận. Có mặt ở công ty, anh nhanh chóng bước chân về phía phòng họp. Gương mặt rồi phong thái của anh lúc này rất xứng tầm với vai trò của vị lãnh đạo. Suốt 2 năm qua anh đã không ngừng chứng minh tất cả cổ đông trong công ty đều đã hoàn toàn tin tưởng. Cuộc họp kết thúc, anh trở về nhà. Nơi này có còn được gọi là nhà hay không? Nơi này sao lạnh lẽo đến thế? Kiểu anh ở trong bếp nấu một món mới, từ bên ngoài anh đã có thể ngửi thấy hương thơm. Lẽ ra phải nhẹ nhàng và vui vẻ mới đúng, nhưng anh lại đứng trước mặt cô, anh nói ra những lời tàn nhẫn. "Em vẫn còn tâm trạng để nấu ăn sao? Vậy bây giờ anh muốn em thế nào?" "Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Cứ mỗi khi nghĩ đến em về nhà thấy em là anh lại thấy khó chịu." "Anh ghét em đến vậy à?" Cô nhẹ nhàng hỏi, Phong càng như phát điên. "Ừ, anh ghét em, rất ghét." "Vậy chúng ta ly hôn đi." Nghe hai từ ly hôn, chẳng khác nào bão táp đang di chuyển trong lòng. Phong cười nhạt, "Không bao giờ." Anh không ăn cơm cùng cô, không ngủ chung phòng, ghét cô đến như vậy, nhưng nhất định không cho cô rời khỏi. Anh cũng không có ý định lấy lại số tiền anh đã đưa cho cô 2 năm trước. Cô không biết anh đang nghĩ gì, đang muốn làm gì. Mỗi ngày Linh Đan đều tới, mỗi ngày đều ở trên phòng cùng anh, mỗi ngày đều khiêu khích, cô chỉ muốn phát điên. Kiểu anh học cách không quan tâm, vì càng quan tâm cô càng đau lòng. Cô ra ngoài tìm việc làm, cho dù là công việc gì đi chăng nữa. Buổi sáng cô đi ra khỏi nhà từ rất sớm, đến tối mịt mới trở về, tìm đủ mọi cách tránh mặt Phong. Gian bếp bắt đầu trở nên lạnh lẽo, không còn hơi ấm, không còn những bữa ăn gia đình. Cô được nhận vào làm tại một công ty sản xuất đồ gia dụng. Làm ngày hôm trước, ngày hôm sau cô mất việc không lý do. phải mất tới mấy ngày mới xin được việc làm ở công ty. Thế mà... Cô lang thang đi tìm việc ở một công ty khác, lần này là làm văn phòng ở một công ty tài chính, còn chưa kịp đi làm thì đã bị cho thôi việc. Tại sao? Cô tự hỏi bản thân, chẳng lẽ năng lực không đủ nên người ta mới không nhận? Nghĩ mãi cũng chẳng ra, cô buồn bã trở về nhà. Lúc về thấy Phong với Linh Đan đang nói chuyện vui vẻ, anh còn đẩy xích đu cho cô ta nữa. Cô đi qua hai người họ như không nhìn thấy gì, tự nhắc nhở bản thân sẽ coi Phong như người vô hình. Khi nào anh muốn, cô sẽ rời khỏi, còn anh muốn giày vò cô theo cách này, cô sẽ thích nghi. Thấy kiểu anh không hề giận dỗi, Linh Đan tức ra mặt. Anh xem kìa, cô ta có thèm để ý gì đến anh đâu. Không liên quan đến cô, em là đang nghĩ cho anh mà. Bớt nói lại, hay có muốn không còn cơ hội để nói chuyện nữa? Linh Đan ngay lập tức im lặng, chỉ mới tiếp xúc với Phong có một thời gian ngắn, nhưng đủ hiểu Phong là con người thế nào, một khi đã lạnh sẽ không có cách nào chống lại. Cô đi về đi, em mới tới mà, mới hay lâu chẳng quan trọng, quan trọng là ở thời điểm hiện tại, cô hết giá trị rồi, anh tự gọi xe về. Ấm ức nhưng không làm sao được, Linh Đan đành phải gọi taxi về. Vẫn tự dặn bản thân chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng, chắc chắn sẽ có lúc giành được trái ngọt. Phong đi thẳng đến phòng khách mà Kiều Anh đang ở. Anh đứng bên ngoài dựa lưng vào cạnh cửa. Cô vừa soạn đồ chuẩn bị đi tắm, anh cứ đứng nhìn chăm chú như thế là có ý gì? Nghe nói em đi làm ở công ty nào, cũng bị cho thôi việc ở công ty đó. Kiều Anh bỏ quần áo xuống giường rồi bước về phía Phong. Anh theo dõi em. Không chỉ theo dõi, tất cả hồ sơ của em đều đã bị phong sát. Anh nhất định phải dồn em tới bước đường cùng. Thì sao? Em cũng từng cướp đi hết niềm tin và hy vọng của anh còn gì. Là do anh không tin tưởng em. Em nói lại một lần nữa, em và Khải không có bất cứ quan hệ gì. Bình thường anh tỉnh táo lắm cơ mà, trong việc làm ăn nhìn xa trông rộng. Thế mà lần này thì sao? Anh định để bọn họ dắt mũi đến khi nào? Em đừng ngụy biện. Em không ngụy biện. Anh không cho em đi làm ở một công ty nào, thì kể cả là người quét xác hay đi nhặt ve chai, em cũng sẽ tìm được việc thôi. Kiều Anh đẩy Phong ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tự nhiên cô cảm thấy giận anh lắm. Lúc nào cũng cho mình là đúng. Anh tự nghĩ mình sẽ rõ được tất cả mọi chuyện trên đời. Cuối cùng thì sao? Tình yêu khiến cho Phong trở nên mù quáng, mất phương hướng. Trong khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng đã vội vàng đi tới kết luận. Những lời Kiều Anh nói làm anh bừng tỉnh. Chẳng lẽ Kiều Anh nói đúng, họ đang coi anh giống một con bò để dắt đi. Phong ngồi trong phòng sách suốt mấy tiếng đồng hồ, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Suốt 2 năm ở bên cạnh nhau, Kiều Anh chưa từng làm gì khiến anh hoài nghi. Cô rất ngoan ngoãn, biết trên biết dưới. Thế mà chỉ trong vài tháng gần đây, liên tục có những chuyện khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Là Khải đã lợi dụng tình cảm dành cho Kiều Anh để thao túng tâm lý anh sao? Sau khi đã sắp xếp tất cả mọi chuyện lại với nhau, Phong gọi điện cho Thắng. Cậu điều tra mối quan hệ giữa Khải và Linh Đan. Vâng. Phong cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Đúng là người trong cuộc thường nhìn mọi thứ rất đỗi mù mờ. Cả đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ những lời mà anh nói ra với Kiều Anh. Có lẽ cô đã tổn thương nhiều lắm. Mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng anh tự có cảm giác là mình đã hiểu lầm cô. Là vì anh không đủ tin tưởng, anh thật không xứng đáng có được một tình yêu đích thực. Một điếu thuốc, rồi 2 điếu thuốc. Những tàn thuốc vương vãi khắp trên mặt bàn. Mùi thuốc ám lấy cơ thể, tâm tư não nề. Ngày hôm sau, chính anh là người tránh mặt Kiều Anh, không đủ can đảm để đối mặt. Anh sợ nhìn vào đôi mắt của cô, sợ phải đối diện với sự tồi tệ của chính bản thân mình. Anh cố ý dậy muộn. Cô đã ra khỏi nhà anh mới xuống. Nhìn phần ăn cô để ngay ngắn trên bàn, anh lại càng thêm dằn vặt. Ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, cô vẫn không ngừng quan tâm. Phong rời khỏi nhà đến công ty, nôn nóng muốn nghe báo cáo từ Thắng. Đến gần trưa cậu ta mới có mặt sau bao nhiêu cuộc gọi nhớ từ anh. Cậu làm cái quái gì mà giờ mới đến hả? Anh bảo em đi điều tra mà. Cậu không thể làm việc nhanh nhẹn hơn được sao? Em xin lỗi. Thế nào? Hai người họ đích thì có qua lại, gặp nhau trong mấy ngày liên tiếp tuần vừa rồi anh ạ. Chuyện tôi bảo cậu điều tra không được phép để lộ ra ngoài. Vâng. Thắng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn sự tĩnh lặng. Cậu dám giở trò, tôi cho cậu mất hết. Phong nhắn tin cho Linh Đan. Anh suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ chính thức quen nhau. Cô ta vừa nhận được tin nhắn đã ngay lập tức gọi lại. Anh đồng ý ở bên em thật sao? Ừ, nhưng mà sao thế? Anh vẫn chưa ly hôn. Em không muốn trở thành người thứ ba đâu. Ly hôn không khó. Em muốn về ra mắt gia đình anh. Được. Phòng tắt điện thoại, Linh Đan và Khải chính thức được anh đưa vào tầm ngắm. Vẫn không ngừng tự trách bản thân khi lần này đã quá hồ đồ. Vừa bước chân ra khỏi văn phòng, anh đã gặp Khải. Vẫn đủ bình tĩnh để không ngay lập tức túm cổ cậu ta. Nụ cười nửa miệng cùng với giọng điệu mỉa mai không lẫn đi đâu được. Em chào anh. Phong đi qua mà không nói tiếng nào, thái độ khinh thường thấy rõ. Tức bực vì bị coi thường, Khải ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Linh Đan. Mọi thứ đến đâu rồi? Đừng nói cô không thể quyến rũ được anh ta nhé. Báo cho anh một tin tốt, anh ấy vừa tỏ tình với tôi. Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Cô làm tốt lắm. Để xem lần này anh nói chuyện thế nào với bà nội. Cứ nghĩ kế ly gián của mình đã thành công, khi Phong rời xa một người có lá số tử vi tốt như kiểu anh, chắc chắn vận mệnh sẽ thay đổi. Khải đã nghĩ như thế. Phong âm thầm điều chỉnh lại tất cả mối quan hệ. Người nào anh sắp xếp đứng về phía Khải trước đây đều được rút lại. Suy nghĩ của cậu ta quá trẻ con. Chân rết trong tập đoàn lẫn bên ngoài xã hội của anh không phải ít. Tùy tiện cắt đứt một cái là có thể đánh ngã được anh hay sao? Buổi chiều Phong trở về nhà, Kiều Anh cũng vừa về tới. Đầu tóc rối bời, bộ quần áo trên người mặc cũng rất lạ. Kiều Anh. Cô không trả lời mà đi thẳng vào trong nhà. Anh chạy theo. Em đứng lại. Anh có chuyện gì muốn sai bảo? Anh... em mới đi đâu về vậy? Em đi đâu? Có thể thoát khỏi tầm mắt của anh sao? Không phải lúc nào anh cũng cho người theo dõi em. Vậy à? Em đi đâu? Em đi làm. Em mới xin vào làm ở công ty vệ sinh. Lần này anh lại tính báo người ta đuổi việc em. Đừng chặn đường sống của người khác. Mai đến chỗ anh làm việc đi. Anh sẽ sắp xếp vị trí khác cho em. Anh không sợ em sẽ phá hỏng công việc của tập đoàn à? Kiểu anh. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Anh biết suốt thời gian qua anh đã nói ra những lời không hay làm tổn thương em. Ngay từ đầu anh có thể điều tra, có thể làm rõ mọi việc, có thể chọn tin tưởng em. Nhưng anh đã không làm như thế. Anh nghi ngờ em. Anh giày xéo em. Thực chất ý chỉ muốn thỏa mãn cái tôi trong mình, đúng chứ? Phong im lặng. Tất cả những gì mà Kiều Anh nói đều là sự thật. Anh không thể chối cãi. Em sẽ không đến chỗ anh làm việc đâu. Anh phong sát hồ sơ của em cả đời cũng được. Kiều Anh chuẩn bị đi nấu cơm. Hôm nay tâm trạng rất tệ. Ngay cả khi Phong chủ động nói chuyện, vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái cảm xúc ấy. Điều mà cô đau lòng nhất là Phong không hề tin tưởng cô. Không hề có một chút có nào luôn. Phong chủ động nhặt rau rồi rửa chén bát. Anh ở bên cạnh cô nhưng mà cô chẳng nói lời nào. Cô trượt tay làm rơi cái bát vỡ tan tành. Theo phản xạ ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thì bị cứa đứt tay. Anh vội vàng đi lấy băng cá nhân rồi thuốc sát trùng. Cô không hợp tác chút nào, không muốn để anh xử lý vết thương cho cô. Ngoan nào, để anh giúp em. Không cần đâu, em tự làm được. Cô loay hoay với miếng băng dán. Anh ngồi bên cạnh nhìn sự cố chấp của cô. Dù có thế nào anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Lần này là lỗi do anh. Cô xử phạt anh thế nào anh cũng chấp nhận. Kể cả lạnh nhạt, kể cả coi anh là không khí. Hai người ngồi cạnh nhau. Anh nói với cô là do anh cố chấp hồ đồ. Anh không tìm hiểu rõ trước khi kết luận. Lỗi là ở anh. Em muốn anh phải làm thế nào? Anh nghi ngờ em. Em chấp nhận. Anh lạnh nhạt em cũng chấp nhận. Nhưng anh lại cùng Linh Đan giày vò em. Anh muốn em phải đau khổ mất đi cả bạn. Anh thật tàn nhẫn. Phong muốn giải thích nhưng không được. Kiều Anh đã đứng dậy và tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Vốn dĩ không muốn nghe anh nói. Chính là thứ cảm giác mà cô phải chịu đựng sao. Nó khó chịu đến nỗi như hàng trăm hàng ngàn con kiến bò khắp da thịt. Muốn phát điên lên được. Linh Đan đột ngột xuất hiện. Tiếng chuông bên ngoài liên tục vang lên. Phong nhìn về phía cổng đầy chán ghét. Phụ nữ bên cạnh anh không ít, những người thủ đoạn càng không hiếm. Chỉ có con gái của ông Dương, sau khi anh từ chối thì lặng lẽ rút lui. Suốt gần 2 năm không hề làm phiền dù chỉ một lần. Còn những cô gái khác, sau khi nhận được lời cảnh cáo từ anh, một bước chân cũng không dám tới. Linh Đan, cô nghĩ nơi này muốn tới thì sẽ tới sao? Phong đi ra ngoài, vừa nhìn thấy anh ta, cô ta đã cười rất tươi. Anh Phong, mau mở cửa giúp em. Sao lại đến đây? Chúng ta là một đôi cơ mà. Em không thấy anh đến tìm nên mới phải chủ động. Hôm nay không được. Tại sao? Bà nội anh đang ở đây. Bà nội anh? Ừ, bà là người cổ hủ nên sẽ không thể chấp nhận cho anh quen em, trong khi Kiều Anh còn là vợ hợp pháp của anh. Em về đi. Nhưng mà lúc nào thích hợp anh sẽ giới thiệu bà nội với em. Phong nói xong rồi đi vào trong nhà. Anh còn không để ý xem cô bạn gái bé bỏng của mình đang bực tức ra sao. Phong nói dối nhưng bà nội lại đến thật. Linh Đan đi chưa được bao lâu thì nghe tiếng chuông cửa. Bà nội tới chỉ có một mình. Sự có mặt của bà khiến cho không khí trở nên ngượng nghịu. Hai người muốn diễn nhưng lại không biết phải diễn thế nào. Bà hết nhìn Kiều Anh rồi lại nhìn Phong. Hai đứa có chuyện gì à? Dạ à không. Dạo gần đây bà nghe thấy có những lời đồn không hay về hôn nhân của hai đứa. Kiều Anh, cháu nói cho bà nghe, có phải thằng Phong đang bắt nạt cháu không? Dạ không phải đâu ạ. Có gì cứ thẳng thắn nói với bà sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Dạ không phải ạ. Con với anh Phong rất hạnh phúc. Anh ấy rất thương con. Đã là vợ chồng thì cũng có lúc này lúc khác. Hai đứa nhớ bảo ban nhau. Cháu là vợ, vun vén hạnh phúc gia đình là điều nên làm, nhưng mà cũng không nên để mình chịu thiệt quá. Vâng ạ. Dạo này bà thường xuyên đi du lịch nên không đến chơi được với hai cháu. Hôm nay bà ở lại ăn cơm với hai đứa nhé. Vâng, để con đi làm thêm vài món. Không cần, có gì ăn nấy. Thức ăn được dọn lên bàn, bà nhìn qua một lượt hài lòng gật đầu. Dạo này có tiến bộ, để bà nếm thử xem mùi vị thế nào. Bà cụ Huệ ăn vài miếng rồi gật gù. Bà biết kiểu gì cháu cũng sẽ làm tốt mà. Con cảm ơn bà. Bằng tốt nghiệp đã lấy chưa? Dạ rồi ạ. Thế thì tốt. Phong, con sắp xếp một vị trí cho vợ con đi. Vâng. Phong nhìn Kiều Anh, cô chẳng biết phải nói gì. Bà đã bảo như thế rồi sao cô có thể từ chối? Thật không muốn bà phát hiện ra cô và Phong đang rất căng thẳng. Nếu không làm trong công ty của Phong thì cô cũng không thể làm chỗ nào khác. Chẳng sớm thì muộn, anh cũng sẽ tìm cách cho cô nghỉ việc. Bà cụ Huệ sau khi ăn cơm cùng với Phong và Kiều Anh thì về nhà. Hôm nay tâm trạng của bà cụ rất vui vẻ. Khi bà cụ gặp Khải cũng vẫn giữ nguyên tâm trạng ấy. Bà nội, bà mới đi đâu về thế hả? Bà mới về chiều nay lẽ ra phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Bà đi du lịch, chứ có phải đi làm gì đâu mà vất vả. Không cần phải nghỉ ngơi. Bà vội vàng ra ngoài như vậy là đến nhà anh Phong phải không ạ? Ừ. Thấy bà cụ Huệ nói chuyện thoải mái, Khải hỏi thêm. Dạo gần đây có vài tin đồn không tốt với anh Phong. Hình như anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Không có chuyện đó đâu. Cháu biết bà rất tin vào chuyện tâm linh. Nếu anh Phong có người phụ nữ khác, chẳng phải những gì bà dày công sắp xếp đều sẽ hỏng hết hay sao ạ? Bà tin Phong không phải người như thế. Anh ấy là người trăng hoa ra sao, chẳng lẽ bà còn không hiểu? Một lúc nào đó bà sẽ phải tin cháu thôi. Cháu xin phép ạ. Thành công gieo rắc nghi ngờ trong lòng bà cụ, Khải thỏa mãn bước về phòng. Phong không muốn dây dưa, tốt nhất là đẩy nhanh tiến độ để kết thúc mọi thứ. Anh nói với Linh Đan, ngày mai anh muốn cầu hôn em ở nhà hàng Thiên Đường. Anh với cô ta đã thỏa thuận ly hôn xong rồi, chỉ chờ ngày ra tòa thôi. Nhận được tin nhắn này, Linh Đan ngay lập tức chụp màn hình rồi gửi qua cho Khải. Không nghĩ kế hoạch lại thành công mỹ mãn như thế. Phong bao cả nhà hàng, tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi. Để cho kế hoạch chắc chắn, Khải cho người theo dõi Phong. Khi thấy những gì anh đang chuẩn bị, liền tự tin đem chuyện đó nói với bà cụ Huệ, để đến bắt tại trận cháu trai yêu quý của bà là một người lăng nhăng tồi tệ ra sao. Đúng giờ Linh Đan có mặt, thế nhưng cô ta không phải là nhân vật chính. Bị khống chế rồi nhốt trong một căn phòng kín, muốn hét cũng không được, muốn bỏ chạy càng không được. Tất cả cảnh ngọt ngào bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Tức giận nhưng không thể làm gì. Phong bí mật đưa Kiều Anh tới đây. Trước đây không có tỏ tình, không có cầu hôn, cô ở bên cạnh anh có phải chịu nhiều thiệt thòi. Hôm nay anh muốn bù đắp cho cô tất cả. Kiều Anh không hề hay biết gì về kế hoạch. Tuy nhiên tất cả những gì mà Phong chuẩn bị đều dành cho cô. Anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như trước đây mà vẫn từng nhìn thấy. Chuyện này là thế nào? Kiều Anh hỏi Phong. Em giúp anh diễn một vở kịch. Là sao ạ? Lát nữa bà nội và Khải sẽ tới đây. Phong kéo ghế cho Kiều Anh. Cô vẫn đang hoang mang không hiểu Phong muốn làm gì. Anh lại thích nói nửa chừng nửa vời, cô nghe càng cảm thấy mông lung. Anh rót cho cô một ly rượu vang. Hai người đối diện nhau. Cô khoác lên mình bộ váy xinh đẹp anh mua khi trước, Đôi giày cũng là do anh tặng. Tất cả mọi thứ cô đã nâng niu gìn giữ. Khải lái xe đưa bà cụ Huệ tới. Trên đường đi đã nói rất nhiều điều. Càng nghe, bà cụ Huệ càng cảm thấy lo lắng. Bà cụ đã tính toán tất cả mọi thứ để Phong trở thành một người đàn ông hoàn hảo, giỏi giang ở công ty, chu toàn ở nhà. Thế mà bây giờ cháu trai yêu quý lại đang công khai ngoại tình với một người phụ nữ khác sao? Cho dù thế nào, bà cụ cũng không muốn tin đó là sự thật. Bên ngoài nhà hàng có vệ sĩ, khi nhìn thấy bà cụ Huệ còn cố ý cản không cho hai người họ vào. Khải trừng mắt, các người có biết đây là ai không? Tránh ra, nhưng mà cút. Khải đẩy một người ra, một người khác ngay lập tức chạy lại đẩy anh ta ngã xuống đất, nhất định không cho hai người vào. Bà cụ Huệ muốn biết bên trong phòng rốt cuộc là đang diễn ra trò gì. Hôm nay nếu có bất cứ sự trách phạt nào thì bà già này sẽ đứng ra gánh chịu hết. Tôi là bà nội của người mà các người đang ra sức bảo vệ. Tất nhiên bọn cháu biết bà, mà anh Phong có dặn không được để ai vào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, không để ảnh hưởng đến các người. Bà cụ Huệ cứng rắn, diễn nhiều đó cũng đủ rồi. Hai vệ sĩ gật đầu để bà cụ Huệ và Khải bước vào trong. Nếu như không phải được sự dặn dò trước của Phong thì sống chết cũng không bao giờ để họ bước chân vào. Khải nhanh chân đi trước, bà cụ Huệ từng bước chậm chạp phía sau. Anh ta đẩy cánh cửa ra, cứ nghĩ người trong phòng là Linh Đan và Phong. Nhưng không, Kiều Anh cùng Phong đang uống ly rượu rau môi, nhìn họ tình tứ biết nhường nào. Sao bà lại đến đây ạ? Kiều Anh nhanh chóng cúi đầu, con chào bà. Bà cụ Huệ quay sang nhìn Khải. Chuyện này là sao? Cô gái mà cháu nói với bà là Phong đang ngoại tình đây à? Không phải, rõ ràng là... Cô ta đâu rồi? Linh Đan, rõ ràng là hôm nay anh sẽ cầu hôn với Linh Đan cơ mà. Linh Đan, cậu đang muốn nhắc đến ai? Chính là người phụ nữ anh hàng ngày đón đưa. Đó là bạn của Kiều Anh, không phải bạn gái của tôi như những gì mà cậu đang vu khống. Hôm nay vợ chồng tôi đang đi hầm nóng tình cảm, cậu đưa bà nội đến đây là có ý gì? Bà cụ Huệ cảm thấy vô cùng thất vọng. Thật quá ngu ngốc khi đi tin lời Khải. Bà cụ xua tay. Thôi bà về đây, hai đứa cứ tiếp tục nhé. Khải chạy theo phía sau. Bà nghe con giải thích đã. Im đi. Bà cụ Huệ quay lại trừng mắt nhìn. Bà quá thất vọng về cháu. Nghĩ bây giờ cháu trưởng thành rồi, suy nghĩ sẽ đứng đắn hơn. Thế mà cháu lại làm ra những chuyện không ra gì. Tất cả những gì cháu nói đều là sự thật. Chắc chắn anh ta đã biết cháu đưa bà tới đây nên mới đổi người. Cháu nên biết lý do vì sao bản thân mình mãi mãi thua anh cháu đi. Một người luôn làm tốt mọi thứ, một người chỉ chạy theo phía sau rình rập. Những người không đứng đắn thì không thể phá được đâu. Bà đừng suốt ngày so sánh cháu với anh ta. Trong mắt của bà có bao giờ công nhận cháu đâu. Cháu khiến cho bà quá thất vọng. Bà nghe cháu giải thích đã. Mặc kệ Khải phía sau, bà cụ Huệ vẫn một mạch lên xe về nhà. Thì ra đây là vở kịch mà Phong muốn Kiều Anh cùng diễn. Sau khi mọi thứ đã kết thúc, Kiều Anh nói với Phong, em về trước nha. Tất cả những thứ này anh chuẩn bị đều cho em. Nếu chỉ là một vở kịch anh có thể làm sơ sài, nhưng ở nơi này đều là tâm huyết của anh. Em không cảm nhận được một chút chân thành nào sao? Kiều Anh im lặng, trong lòng Phong càng buồn nhiều hơn. Anh biết là em đang giận anh. Anh biết là anh đã làm tổn thương em. Anh hứa sau này sẽ không bốc đồng nữa. Anh sẽ tìm hiểu rõ ràng mọi thứ trước khi đưa ra kết luận. Kiểu anh biết Phong là con người hiếu thắng, lòng tự trọng cao. Khi nghĩ bản thân mình bị phản bội, anh mới phản ứng thái quá. Nhưng tất cả những gì xảy ra đều không có cách nào thay đổi. Những lời nói, những hành động, cô không biết phải quên bằng cách nào. Phong ngồi xuống bên cạnh Kiểu anh, tay anh cũng nắm lấy bàn tay cô. Anh và Linh Đan không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc đó chỉ muốn chọc tức em thôi. Trước đây có thể anh là người không tốt, phóng túng, nhưng từ khi gặp em, anh đã không qua lại với bất cứ cô gái nào. Anh không tùy tiện cùng họ dây dưa. Anh biết là anh sai. Em cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không? Anh và Linh Đan thực sự không đi quá giới hạn. Anh không nói dối. Lúc này có hai người đưa Linh Đan ra ngoài. Khi nhìn thấy Linh Đan, Kiều Anh đã rất kinh ngạc. Linh Đan, cô ta vừa được tháo băng keo ở miệng đã la toáng lên. Sao các người lại đối xử với tôi như thế? Tôi nhất định sẽ báo công an, nhất định sẽ tống các người vào tù vì tội bắt cóc. Phong chậm chậm bước về phía cô ta. Ánh mắt của anh khiến cô ta hoảng hốt vài phần. Anh muốn làm gì? Trò chơi kết thúc rồi, cô cùng với Khải bày chuyện khiến cho mọi thứ rối tung lên. Tôi cũng chỉ gậy ông đập lưng ông thôi mà, không cần phải diễn dáng vẻ của một người bị hại đâu. Hôm nay anh nói muốn cầu hôn thôi, thế mà anh lại để tôi chứng kiến cảnh anh ân ái cùng với cô ta. Một kế hoạch để phơi bày sự thật. Tôi với cô không có bất cứ mối quan hệ nào. Với những gì cô đã gây ra, cũng đừng hòng tìm được một công việc tốt. Để xem công ty nào nhận cô. Đừng nghĩ một tay anh che cả bầu trời. Cho dù anh có giàu có quyền lực ra sao, thì anh cũng không thể chỉ đạo hết mọi người trên đời này được đâu. Cô thử đi rồi biết. Còn nếu cô muốn báo công an, được thôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng cô hầu tòa. Anh đừng ức hiếp người quá đáng. Trước khi muốn gây chuyện với một ai đó thì nên tìm hiểu rõ về người ta. Cô chưa biết tôi tàn ác và nhẫn tâm đến cỡ nào đâu. Phong ghé vào tai Linh Đan thì thầm, cô ta càng thêm sợ. Phong nói thêm, tôi sẽ không làm khó dễ gì cô. Con người ai cũng có lòng tham lam và sự ích kỷ. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện ở lại trong thành phố này. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô. Nếu không cô sẽ biết thế nào là dồn người ta tới đường cùng. Linh Đan được thả ra. Cô ta đi ra khỏi nhà hàng mà vẫn không ngừng run rẩy. Phải đi khỏi nơi đây thật sao? Phải đi thật sao? Chờ một lúc lâu thì Kiều Anh đi ra. Cô ta lại chạy bám lấy tay Kiều Anh, hành động nhanh đến mức không ai kịp cản. Khi vệ sĩ định lôi cô ta ra thì Kiều Anh nói với họ, đừng làm đau cô ấy. Nhân lúc này Linh Đan nói với Kiều Anh, Xin cậu hãy nói với chồng cậu cho tớ ở lại đây được không? Nếu bây giờ tớ về quê thì không biết làm gì để sống. Cho dù Linh Đan có tâm địa không tốt, nhưng Kiều Anh vẫn không muốn suốt mấy năm ăn học của cô ta đổ sông đổ bể. Cô đành năn nỉ Phong, dù sao cô ấy cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến chúng ta, nên là chưa làm gì ảnh hưởng sao? Em cứ lương thiện như vậy rất dễ bị bắt nạt, em có biết không? Là vì chúng ta chưa đủ lòng tin nên người khác mới dễ dàng thao túng. Đấy cũng coi như là thử thách, anh bỏ qua cho cô ấy đi. Đó không phải làm những gì mà anh thường làm. Người nào gây chuyện với anh nhất quyết không bỏ qua. Đối với một người không có kinh tế kiếm tiền đi học suốt 2 năm trời cũng không hề dễ dàng. Chúng ta sau này sẽ không liên quan đến cô ấy nữa. Em cũng sẽ không gặp lại. Kiều Anh là một cô gái tốt bụng, cô sẽ lại day dứt nếu như Linh Đan phải về quê hoặc bị Phong chèn ép. Phong biết như thế nên đã gật đầu đồng ý, nhưng anh ra điều kiện. Cô không được xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy, cô làm được chứ? Linh Đan gật đầu lia lịa. Em làm được, em sẽ không bao giờ tìm hiểu anh, em sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy em. Khi cô ta đi rồi, Kiều Anh cứ tiếc nuối mãi. Cô đã từng có một người bạn thân, vậy mà... Linh Đan bị ước mơ của cuộc sống giàu sang vì tham lam nên trở thành quân cờ trong tay của Khải. Một kế hoạch không quá hoàn hảo nhưng lại khiến cho cuộc sống của Phong xáo trộn. Thế mới biết lòng tin quan trọng đến mức nào. Ngay ngày hôm sau, có một cuộc thanh tra nội bộ, Phòng giám đốc cũng không ngoại lệ. Khải nhìn những người vừa bước vào thì gào lên, các người làm gì thế? Ai cho các người động vào giấy tờ sổ sách? Họ không nói gì mà cứ thế bê đồ ra ngoài. Khải chạy theo kéo lại không được, hoang mang vì không biết xảy ra chuyện gì. Phong bước vào, Khải lao ra ngoài. Thế này là thế nào? Anh đang muốn giở trò gì? Thanh tra nội bộ thôi mà, có gì đâu mà cậu phải hốt hoảng thế? Anh đang muốn chơi tôi đúng không? Việc làm thường niên của công ty chứ không phải do tôi sắp xếp. Chẳng lẽ cậu làm điều gì mờ ám nên sợ? Hay trong đầu cậu từng có suy nghĩ sẽ lật đổ được tôi? Ít nhất thì anh đã dính bẫy, chứng tỏ anh là một con người không giữ vững lập trường. Anh oán trách tôi vì khiến cho tình cảm vợ chồng anh rạn nứt, đúng chứ? Nhưng tự hỏi xem, bản thân mình tin tưởng được vợ mình bao nhiêu phần? Anh có xứng đáng là một người đàn ông tử tế không? Những điều mà Khải nói không sai. Suốt mấy ngày qua Phong cũng đã day dứt về chuyện đó. Cho dù Kiều Anh không nói ra, nhưng anh biết trong lòng cô đầy những vết cắt chưa lành. Phải một thời gian rất lâu nữa mới có thể bình thường trở lại. Khải là em trai của Phong, thế nhưng hai người từ trước đến giờ chẳng khác gì nước với lửa, vốn dĩ không hề ưa nhau. Lần này Khải lại gây chuyện, nếu như em xuôi thì liệu Khải có nể tình anh em mà chừa cho Phong một con đường lui? Nể tình anh em thì đã không nhất mực kéo Phong xuống. Giấy tờ sổ sách được đưa ra ngoài, cần có một cuộc kiểm chứng công khai, chẳng cần đoán già đoán non nhiều, Phong cũng biết Khải sai phạm không ít. Công ty có chuyện nên gia đình họp gấp, Phong cũng nhanh chóng trở về. Tất nhiên anh không đưa Kiều Anh về cùng. Mấy người trong nhà ngồi đối diện với nhau, bà cụ Huệ nhìn Phong và Khải. Tại sao lại thanh tra đột xuất? Hai đứa nói cho bà nghe. Phong thẳng thắn trả lời, công việc thường niên thôi bà ạ. Chẳng phải khoảng một tháng nữa mới tiến hành hay sao? Thi thoảng đột xuất mới khiến cho những kẻ làm ảnh hưởng đến tập đoàn không kịp trở tay. Chuyện trong nhà thì giải quyết trong nhà, nếu hai đứa có khúc mắc gì cũng đừng đem đến công ty giải quyết. Nghe bà cụ Huệ nói như vậy, bà Dung chỉ trích Phong. Là cậu ấy cố kiếm chuyện, muốn thằng Khải vào bỏng lao lý đúng không? Nó là em trai cậu đấy, sao cậu lại ác như thế? Đúng, máu mủ là thứ không thể phủ nhận. Thế mà con trai của bà lại tìm đủ mọi cách chia rẽ vợ chồng tôi, muốn từng bước kéo tôi xuống. Nếu như không phải tôi trụ vững, thì giờ này á người phải cúi đầu sẽ là tôi. Cậu là anh, cậu không thể nhường được sao? Không được, tôi không bao giờ nhường người khác. Tôi tuyệt đối không để bản thân phải chịu thiệt. Rồi Phong nói với bà cụ Huệ, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây được rồi ạ, còn có việc phải đi. Ông Chí từ đầu đến cuối không lên tiếng. Khi Phong ra ngoài rồi, ông ấy mới đuổi theo anh. Con dừng lại, nói chuyện với bố một lát. Còn chưa có kết quả, bố không cần phải xin sỏ cho nó trước đâu. Đây không phải là chuyện riêng, nó ảnh hưởng đến tập đoàn. Dù thằng Khải không cố ý kiếm chuyện, thì trước sau gì cũng bới ra được nhiều chuyện tốt mà nó làm thôi. Bố biết, nhưng hai đứa là anh em, con có thể nhẹ tay một chút được không? Bố vẫn luôn lo lắng cho nó như thế. Không phải, bố chỉ không muốn anh em tương tàn. Đến bây giờ bố vẫn nghĩ tất cả những chuyện đang xảy ra với nó đều là do con sắp xếp. Thì ra trong đầu bố, lúc nào con cũng là một đứa xấu xa. Lúc trước nghĩ như thế nào thì bây giờ cứ như vậy, không cần thiết thay đổi. Phong đi rồi, ông Chí đứng như người mất hồn. Hai anh em cùng cha khác mẹ nên sẽ khác nhau rất nhiều thứ. Tình cảm càng không thể nào giống như anh em ruột, nhất là khi Khải có mẹ bao bọc chở che, còn Phong thì không. Ngay từ nhỏ, anh phải chống chọi một mình, lúc nào cũng phải cố gắng học thật giỏi, cố gắng được điểm cao để hài lòng mọi người trong gia đình. Nhìn em có cái kẹo mút mà mình không có cảm giác, khi ấy cho đến tận những ngày tháng sau này vẫn không có cách nào có thể quên được. Ông Chí quặn thắt trong lòng, tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đều là do cách cư xử của những người lớn trong gia đình không được tốt. Sự thiên vị, mặc cảm tạo nên một hệ lụy thật kinh khủng. Ông Chí ngồi ở ngoài vườn, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bà Dung chạy ra nhìn thấy thì trách móc. Giờ này mà ông vẫn còn có tâm trạng ngồi ngắm trời ngắm đất à? Ông có biết thằng Khải sắp gặp tai họa lớn rồi không? Nếu nó làm đúng thì có 10 lần thanh tra cũng thế. Ông nói như thế mà nghe được à? Làm gì có người nào thanh liêm chính trực hết 100% đâu. Nó từng bước phấn đấu lên cái chức vụ hiện tại. Lần này nếu như nó gây ra họa thì tự nó gánh lấy thôi. Tôi đã không còn là chủ tịch nữa, tôi không thể giúp nó. Ông có phải là bố của nó không vậy? Tôi dung túng cho nó suốt hai mấy năm là quá đủ rồi. Bây giờ đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Ông Chí không còn cách nào khác, thừa biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải một mình Phong gây ra. Phong có thể ích kỷ, nhưng những thiệt thòi mà Phong phải chịu, ông ấy là người hiểu rõ hơn ai hết. Lần này thực sự bất lực. Nếu có trách thì trách chính bản thân bà, đã gieo rắc vào đầu nó những ý nghĩ không tốt, từng chút một đẩy nó vào con đường trở thành người xấu. Chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ, chưa từng bao giờ bà muốn trở thành một người mẹ tử tế, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng tình yêu thương của mình để cảm hóa, để dẫn đường chỉ lối. Tôi là một người mẹ không ra gì, ý ông là như thế đúng không? Chẳng có người mẹ nào không ích kỷ, dành hết mọi thứ tốt đẹp về cho con mình. Đứa con chảy trong người giọt máu của mình, mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Chẳng lẽ con tôi lại không bằng người dưng? Bởi hai chữ người dưng ấy nên bà mới khiến con bà dần mất hết đi tình cảm. Cho dù có không muốn thừa nhận thì thằng Khải và thằng Phong đều chảy trong người giọt máu của tôi. Chúng nó là anh em, sao bà lại nỡ chia rẽ? Bà Dung bần thần, vậy là tất cả những gì mà Khải đã gây ra đều được nung nấu dần theo năm tháng bằng những lời nói toan tính của bà hay sao? Phong trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn Kiều Anh đang loay hoay trong bếp nấu nướng, tâm trạng của anh cũng vơi bớt đi phần nào. Anh về rồi à? Hôm nay em nấu món gì thế? Em đang luộc gà. Để anh giúp. Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Phong cảm nhận mọi thứ vẫn chưa thể bình thường trở lại, giữa anh và Kiều Anh bắt đầu có khoảng cách. Cũng phải, lỗi là ở anh mà. Phong đi lên phòng thay đồ, cố ý mặc một chiếc áo thật mỏng manh. Anh xuống dưới, cô vừa nhìn thấy anh đã nhắc nhở. Trời sang thu rồi, anh mặc áo như thế không sợ ốm à? Anh chính là muốn bị ốm đấy. Cô nhìn anh đầy khó hiểu. Sao anh toàn nghĩ khác người thế nhở? Anh ốm rồi em sẽ quan tâm chăm sóc anh, sẽ không bỏ mặc anh nữa. Anh ốm rồi thì ai sẽ là người lo cho cả ngàn nhân viên đây? Họ sẽ không thất nghiệp nếu như anh ốm một vài ngày đâu. Còn nếu em cứ bỏ anh ấy, bơ anh ấy, một ngày sẽ dài đằng đẵng. Anh lên mặc áo thêm rồi xuống ăn cơm. Phong đi về phía Kiều Anh. Anh biết là anh làm em tổn thương. Anh cũng biết lỗi do anh muốn bù đắp cho em. Anh không có lỗi, là do em quá ngây thơ tin người. Lần này cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không để ảnh hưởng đến lợi ích của anh, em sẽ áy náy lắm. Phong quên mất giữa hai người còn có một bản hợp đồng. Lặng lẽ đi lên phòng lấy bản hợp đồng đó, đứng trước mặt cô rồi nói: đối với anh bản hợp đồng này không hề có giá trị, anh không muốn chúng ta nghĩ đến nó nữa. Phong xé đôi tờ giấy ấy ngay trước mặt Kiều Anh. Từ giờ chúng ta là vợ chồng, anh sẽ luôn tin tưởng em, sẽ không nói ra bất cứ điều gì khiến cho em phải buồn, phải đau lòng nữa. Cô nhìn bản hợp đồng bị xé nát mà lo lắng. Số tiền anh bỏ ra không hề nhỏ, vốn dĩ chưa giúp ích được gì, thật không biết phải làm thế nào. Kiều Anh, em đừng suy nghĩ gì đến những chuyện trước đây. Anh không nghèo khổ đến mức lúc nào cũng chăm chăm nghĩ về số tiền đã đưa cho bố mẹ em làm ăn. Em cứ coi như đó là sự hiếu nghĩa của con gái dành cho bố mẹ. Nhờ bố mẹ, anh mới có được một người vợ luôn quan tâm, cho anh lạc quan hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên Kiều Anh được nghe Phong nói chuyện một cách nhẹ nhàng như thế. Cô cũng không biết đây là thật hay mơ. Bản hợp đồng đã không còn, giấy đăng ký kết hôn đã ký cách đây 2 năm. Vậy là cô và anh chính thức trở thành vợ chồng sao? Anh lại nhẹ nhàng nắm bàn tay cô. Sóng gió đã qua hết rồi, từ giờ sẽ không còn ai có thể chia rẽ được chúng ta. 2 năm là thời gian thử thách, anh và em đều xứng đáng có được hạnh phúc. Có một chuyện khiến cho Kiều Anh vẫn băn khoăn. Cô muốn biết Phong sẽ xử trí Khải như thế nào, nhưng sợ hỏi ra khiến Phong cảm thấy phiền phức nên lại thôi. Anh như đọc được suy nghĩ của cô nên nói: có phải em còn chuyện gì muốn anh giải đáp không? Dù sao Khải cũng là em trai của anh, em thấy vốn dĩ không coi anh là anh. Thực ra anh em cùng cha khác mẹ, cũng có nhiều thứ xa cách. Hai người có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau để hiểu nhau hơn mà. Nếu anh làm thẳng tay, chỉ sợ sau này khó nhìn mặt. Em lúc nào cũng lương thiện, nhưng em có biết người ta vốn dĩ không hề nghĩ đến hai từ tình nghĩa không? Bố ở giữa chắc chắn rất khó xử, bà nội cũng vậy, không ai muốn anh và Khải đều thương tích đầy mình. Chuyện này đã không còn là chuyện cá nhân, ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn, không thể không giải quyết. Vài ngày sau có kết quả thanh tra, Khải trục lợi cá nhân, thất thoát cho tập đoàn tính bằng đơn vị tỷ đồng. Cuộc họp cổ đông bất thường lại được diễn ra, Khải với vẻ mặt bất cần nhìn Phong. Lần này tống cổ được thằng em trai vào tù, chắc anh vui lắm đúng không? Phong không nói gì, Khải như phát điên. Anh đừng có im lặng như thế. Từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng thua anh, lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Tôi lâm vật bước đường như ngày hôm nay cũng chỉ là vì anh, chỉ vì muốn hơn anh đấy, chứ không phải do cậu háo thắng à? Bà nội yêu anh, bố cũng yêu thương anh. Mẹ bảo vệ tôi, nhưng mẹ không có bất cứ quyền lực gì trong nhà. Tôi mới là đứa trẻ thiệt thòi chứ không phải là anh. Khải cứ thế gào lên như đang trút hết nỗi giận trong lòng. Ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình, rồi họ vì suy nghĩ ấy áp đặt lên người khác cho bằng được. Phong nhìn cậu ta chăm chú. Cậu từ chức đi, qua nước ngoài một thời gian, tôi sẽ sắp xếp lại tất cả cho cậu. Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu vào thời điểm hiện tại. Vốn dĩ tôi không có trách nhiệm phải giải quyết tất cả lỗi sai của cậu. Đây chính là một chút tình nghĩa cuối cùng, vì chúng ta cùng một người sinh ra. Anh tử tế, anh đàng hoàng quá. Nếu như không phải anh ấy, thì tôi đâu ra nông nỗi này. Không trước thì sau, những gì cậu làm bưng bít được mãi hay sao? Cậu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một tập thể, cậu làm thất thoát tiền tỷ, họ sẽ để yên cho cậu à? Khải im lặng, dù không muốn nói nhưng Phong vẫn phải tiếp tục. Nếu không muốn đi tù thì làm theo những gì mà tôi nói. Nhắc lại cho cậu nhớ, tôi không nợ nần gì cậu, chẳng qua vì bà nội, vì ông ấy. Lúc đầu cứ nghĩ là bản thân sẽ hết tình hết nghĩa, sẽ cho Khải mất hết tất cả. Cuối cùng thì Phong vẫn không làm được, vẫn phải đứng ra giải quyết hết những hậu quả mà Khải gây ra, tự bỏ tiền túi chi trả những khoản thất thoát. Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, hai chữ tình thân không phải muốn vứt bỏ là sẽ liền vứt bỏ. Anh không hề tàn nhẫn như những gì mà người đời vẫn nghĩ. Ngay từ đầu họ đã luôn khắc nghiệt với anh lại dùng sự bao dung của mình để đáp trả. Khải rời khỏi công ty, một người khác đầy đủ tố chất sẽ lên thay cậu ta. Con người vốn dĩ không nên quá tham lam, cái gì cũng muốn vơ lấy, sớm muộn sẽ phải trả bằng nước mắt, có khi bằng cả tự do. Cuộc sống sau ba bộn bề bắt đầu yên bình trở lại. Khải đi nước ngoài theo sự sắp xếp của Phong. Ông Chí và bà Dung đi qua bên đó với Khải một thời gian. Lần này Phong không ghen tị, không trách móc. Anh bắt đầu học được cách để mọi thứ lặng lẽ trôi qua. Bình yên mới thực sự là thứ đáng trân quý. Anh trưởng thành rồi, không cần cứ bấu víu mãi vào tình yêu thương của bố nữa, cũng không phải chứng minh với bà nội. Anh chỉ mong mỗi ngày đều cố gắng lo cho gia đình, lo cho tương lai. Bà nội với những chuyến du lịch dài ngày cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất khi được đi đây đi đó, đến những nơi bà muốn, mua sắm những thứ bà thích. Thỉnh thoảng bà gọi video, ngắm nhìn những cảnh vật ở một phương trời xa, khiến Phong cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Kiều Anh chính thức đi làm, cô cũng đến công ty phỏng vấn vào vị trí thư ký của anh. Cô thư ký cũng nhất định không đổi phong cách ăn mặc, nhất định không chịu từ bỏ việc quyến rũ anh nên đã bị cho thôi việc. Không cần anh phải sắp xếp, Kiều Anh cũng thuận lợi vượt qua phỏng vấn, chính thức trở thành người có thể nhìn thấy anh 24 tiếng mỗi ngày. Suốt thời gian qua, anh luôn cố gắng bù đắp cho cô, cố gắng để cô quên hết những lời nói như dao đâm. Anh không phấn đấu trở thành một người đàn ông hoàn hảo với tất cả mọi người. Anh chỉ muốn là người đàn ông tốt nhất của riêng cô mà thôi. Cô đi thi bằng lái ô tô, còn chưa đậu anh đã mua liền mấy chiếc. Mỗi ngày thích đi màu nào tùy ý. Cô bảo anh phô trương, anh bảo đó là yêu thương. Kiều Anh, ngày chủ nhật được xem là nhàn rỗi. Anh thay thầy giáo dạy Kiều Anh lái xe một buổi. Cô vừa nhìn thấy anh đã hoang mang gấp 10 lần. Anh dạy cô sao? Người lái xe không cần nhìn tốc độ trên đường cao tốc. Người không biết bao nhiêu lần bị phạt nguội vì vi phạm tốc độ. Cô nuốt khan một tiếng rồi cười trừ. Hay là thôi đi, hôm nay em cảm thấy hơi mệt. Em mệt ở đâu? Để anh đưa em đi bệnh viện. Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu, chỉ là em hơi sợ thôi. Không sao, lúc trước anh chỉ thi một lần là đậu ngay, kinh nghiệm đầy mình. Có khi nào em phải thi tới mấy lần mới đậu không? Em chẳng tự tin lắm. Anh sẽ chỉ cho em. Lên xe đi. Cô ngồi vào ghế lái, nhìn sang bên cạnh vẫn còn cảm thấy hơi hoang mang. Anh khẳng định chắc nịch, anh mà dạy thì nhất định ấy, chỉ sau một lần thi là em sẽ đậu. Thấy anh tự tin như thế, cô cũng bớt lo hơn một chút. Cô khởi động xe, lúc này muốn đi thẳng nhưng mà chẳng hiểu sao nó cứ ngoằn ngoèo. Cô lại bắt đầu căng thẳng. Anh nhìn cô không nói nên lời. Suốt cả buổi sáng hôm ấy anh đã phải khàn tiếng, thậm chí còn nghĩ sẽ uống hết cốc chanh muối để lấy lại giọng. Kết thúc buổi sáng, cô và anh đều áp lực. Cô ngượng ngùng nhìn anh. Em xin lỗi. Anh nhìn chiếc xe vừa rách lốp, vừa chảy sức mặt la răng. Không biết cô đã nghĩ gì vào thời điểm đó mà nhất quyết leo lên vỉa hè cho bằng được. Kiều Anh, khi em muốn đỗ sát xe vào vỉa hè thì phải căn chỉnh độ xe chính xác. Em cứ lao bừa như thế rất dễ xảy ra tai nạn đấy. Vâng, khi lùi xe, không chỉ quan tâm đến phần đuôi mà còn phải chú ý đến phần đầu. Khi đánh lái nếu đằng trước có vật cản, rất dễ khiến đầu xe va quệt vào. Vâng. Đây là những kiến thức cơ bản mà em phải học. Ngồi trên xe của em, anh thậm chí còn không dám thở mạnh. Hay là thôi, em chỉ đi xe máy nhá. Vậy còn mấy cái xe anh mới mua thì sao? Em không đi anh đành phải để đó đấy. Em, cái gì cũng có khó khăn. Em đã làm được nhiều thứ, lần này cố gắng thêm một chút nhá. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, chiều anh sẽ chỉ em tiếp. Hai người đi ăn ở quán ăn gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, không còn khoảng cách. Họ đã trở thành một cặp vợ chồng yêu thương nhau thực sự. Buổi chiều, Phong cùng Kiều Anh tiếp tục lái xe trên sân tập. Lần này cô tập trung hơn nên không còn mắc phải những lỗi giờ khóc giờ cười. Lái xe mấy tiếng thấy đỡ căng thẳng hơn. Thì ra không có khó như cô nghĩ. Học với thầy mấy ngày vẫn còn ngơ ngơ như bò đội nón. Nhờ có Phong mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tối trở về nhà, người đau ê ẩm. Cô nằm dài trên ghế sofa chẳng muốn nấu nướng gì. Anh gọi đồ ăn bên ngoài rồi xoa bóp giúp cô. Hôm nay mệt lắm đúng không? Cô gật đầu, nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc. Cố gắng tập thêm, anh sẽ sắp xếp thời gian rảnh rỗi chỉ cho em. Anh nói một lúc mà chẳng nghe tiếng cô trả lời. Nhìn lại thấy cô đã ngủ say. Hôm nay vừa áp lực vừa mệt mỏi. Anh thương vợ của anh lắm. Anh để im cho cô ngủ, tự mình lau dọn nhà cửa, nhận đồ ăn, sau đó ngồi đối diện ngắm nhìn. Khi cô giật mình tỉnh giấc, đã là 8 giờ tối. Vừa chờ mình anh đã vội đỡ lấy. Cẩn thận, ngã bây giờ. Cô núng nịu trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, chỉ muốn ngủ thêm một giấc. Cô thì thầm, em thật may mắn vì hôm ấy đã vô tình lừa được anh đấy. Thế chẳng phải anh chỉ là hạt thóc thôi sao? Anh có cảm thấy ấm ức không? Một chút, hay là em bù đắp cho anh nhé. Đôi môi vừa hạ xuống, cô đã ngay lập tức né tránh. Chờ một chút, em phải đi đánh răng đã. Anh nhìn theo dáng vẻ vội vã của cô khẽ mỉm cười. Vợ của anh luôn đáng yêu như thế. Cô chải tóc gọn gàng, sau đó chạy lại ôm anh từ phía sau. Lúc trước dù anh ở ngay trước mặt, nhưng luôn có cảm giác xa vời. Chỉ ngay thời khắc này anh mới gần gũi, mới là anh của riêng cô. Anh xoay người lại ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào trong lòng, vừa ấm áp vừa yêu thương. Thì ra hạnh phúc vốn dĩ đơn giản như thế. Kiều Anh, cảm ơn em đã chấp nhận ở bên một người thô lỗ như anh. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng. Em sẽ hoàn thành thật tốt công việc ở công ty, cũng như chăm sóc cho gia đình của chúng ta. Em sẽ không khiến anh và bà nội thất vọng. Kiều Anh thực hiện lời hứa của mình. Mỗi ngày cô đều dậy sớm, nấu bữa ăn sáng. Công việc ở công ty lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó quen dần. Cô và Phong như hình với bóng. Anh chưa bao giờ chê cô phiền phức. Trái lại đi đâu cũng đều muốn cô theo cùng. Một buổi sáng khi vừa thức dậy, Kiều Anh giật mình. Bao lâu rồi gì cả không ghé thăm. Dạo gần đây công việc bận rộn nên không có thời gian để ý đến bản thân. Nhưng cô nhớ mang máng là cũng khá lâu rồi. Cô vẫn làm mọi thứ như hàng ngày, vẫn đến công ty, buổi chiều ghé qua tiệm thuốc Tây, mua que thử rồi mới về nhà. Trong lòng hồi hộp đến mức cứ như người trên mây. Phong nhìn thấy cô như vậy thì hỏi, em làm sao thế? Không khỏe à? Hay là công việc áp lực quá? Để anh sắp xếp lại. Không phải đâu ạ. Em chỉ đang suy nghĩ về công việc của ngày mai thôi. Về nhà rồi em nghỉ ngơi đi. Mà anh có chuyện muốn bàn với em. Anh tính là sẽ tìm người giúp việc. Công việc của em bận rộn như thế này, đừng ôm hết việc vào người nữa. Nhưng mà đừng nhưng nữa. Em thậm chí còn không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Anh không muốn em phải bận rộn vì anh, vì chuyện của công ty. Phong đã quyết rồi nên Kiều Anh đành nghe theo. Nói thật cô muốn tự tay chăm sóc cho gia đình. Có điều thời gian gần đây rất bận rộn, nhiều khi mệt quá còn chẳng dậy nấu được cơm. Ăn đồ ăn ở bên ngoài lại không yên tâm. Có người phụ giúp chăm sóc nhà cửa cũng tốt. Cả đêm hồi hộp chẳng ngủ nổi, cứ một lát lại nhìn đồng hồ. Cô trông ngóng ngày này rất lâu rồi. Một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, ríu rít nói cười. 5 giờ sáng cô rời khỏi giường. Sau khi thử, cô chăm chú nhìn vào chiếc que đếm từng giây từng phút một. Que hiện lên 2 vạch, thiếu chút nữa là cô hét toáng lên. Con đến thật rồi. Cô chạy ra ngoài, vừa hay Phong cũng bước xuống. Sao em dậy sớm thế? Không ngủ thêm đi. Cô ôm chặt lấy anh, xúc động không nói nên lời. Anh còn tưởng xảy ra chuyện. Anh thấy em lạ lắm. Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Cô đưa que thử thai cho anh. Anh reo lên. Vậy là anh sắp được làm bố đúng không? Em không biết nữa, phải đi khám mới chắc chắn được. Sáng anh đưa em đi. Nhưng anh có cuộc hẹn với phó chủ tịch thành phố cơ mà. Anh sẽ hẹn lại ông ấy sau. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời anh đó chính là gia đình. 7 giờ sáng, hai người đã có mặt tại bệnh viện. Cả hai đều hồi hộp vì lần đầu tiên được trở thành bố mẹ. Lúc nhận kết quả siêu âm, Kiều Anh rưng rưng như muốn khóc. Cô sắp được làm mẹ của một đứa trẻ đáng yêu thật rồi. Cô quay sang nhìn anh cũng chăm chú nhìn cô. Vợ, anh được làm bố thật rồi. Chúng ta có con thật rồi anh ạ. Mắt anh đỏ hoe, tự hứa với lòng sẽ cho con một gia đình thật trọn vẹn, sẽ yêu thương con thật nhiều. Anh đưa cô về nhà, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói với cô: hay là em nghỉ việc ở công ty đi. Tại sao ạ? Bây giờ đang có thai, anh không muốn em phải chịu nhiều áp lực. Ở nhà một mình lại suy nghĩ linh tinh, lúc đó còn ảnh hưởng đến sức khỏe hơn. Cũng đâu phải bê vác gì nặng nhọc. Anh để em đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng mà đi mà, lúc nào mệt em sẽ không cố sức đâu. Biết là Kiều Anh không muốn ở nhà nên Phong đành chiều theo ý cô. Tuy vậy anh đã sắp xếp lại công việc, mỗi ngày chỉ in giấy tờ và pha cho anh một ly cà phê là đủ. Một người đàn ông cố gắng trở nên thành đạt chỉ để lo cho gia đình nhỏ bé của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép để người phụ nữ ở bên cạnh mình phải chịu thiệt thòi. Đó chính là bản lĩnh. Nghe tin Kiều Anh có thai, bà cụ đã chờ đợi ngày này suốt hơn 2 năm qua, cuối cùng cũng đã chờ được rồi. Vừa về đã lập tức đưa cháu dâu đi mua đồ cho chắt nổi, từ nôi cho tới quần áo giày dép, còn mua cả xe nữa. Chưa biết cháu trai hay cháu gái nên mua hẳn 2 chiếc, mỗi chiếc một màu. Biết là bà cụ đang rất vui nên Kiều Anh không ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe lời. Hai bà cháu ngồi ở ghế đá ngoài công viên, không khí thật dịu mát làm sao. Bà nội nắm lấy tay Kiều Anh, bà rất tự hào về cháu. Cô lại cảm thấy hơi xấu hổ. Bà ơi, thực ra có nhiều chuyện cháu... Cô ấp úng, bà cụ khẽ mỉm cười. Không cần phải nói thật hết mọi thứ, ai cũng đều có bí mật muốn che giấu cho riêng mình. Chỉ cần chúng ta sống tử tế với nhau, cháu hãy hứa với bà sẽ luôn giữ lửa cho gia đình này, được chứ? Vâng ạ. Trước đây Phong sống bất cần, bây giờ trở thành người đàn ông ấm áp như thế, bà rất yên tâm. Sau này đi gặp mẹ của Phong, bà cũng dễ ăn dễ nói. Hương hoa sữa thơm ngát một vùng trời, hai bà cháu tản bộ trên con đường dài. Dòng người qua lại tấp nập, xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi, mà tâm hồn vẫn bình yên đến lạ. Kiều Anh trở về nhà, nơi đây cô đã có thể coi là nhà của mình rồi. Cửa vừa mở, đã nhìn thấy những chậu hoa hồng được xếp dọc theo lối đi. Bước vào bên trong, gấu bông khắp lối. Phong đang ôm một hình trái tim, được xếp lại từ đồ của em bé. Anh nhìn Kiều Anh mỉm cười, anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho con. Cô cảm động nhìn anh mà rơi nước mắt. Anh vội vàng đến bên cạnh lau đi những giọt nước mắt ấy. Em đừng khóc, những ngày tháng sau này em phải cười thật nhiều, tại vì anh lúc nào cũng khiến em phải cảm động ấy. Đó là trách nhiệm của anh. Anh còn phải mang đến cho em thật nhiều niềm vui nữa. Cô ôm chặt lấy anh, hạnh phúc vỡ òa. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Cô gái nhỏ bé trong vòng tay của anh sẽ luôn được bảo vệ đến suốt cuộc đời này. Ngày hôm ấy cô vô tình bước vào cuộc đời anh. Ngày hôm ấy cô và anh đã cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Ngày hôm ấy anh đã bắt đầu nhận thấy nhớ nhung, anh muốn về nhà. Ngày hôm ấy anh đã biết thế nào là tình yêu, thế nào là ghen tuông đến điên dại. Và ngày hôm nay anh sắp được làm bố. Ngày mai, tất cả những ngày sau, anh cùng cô sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ. Tình yêu của Kiều Anh và Phong như mưa dầm thấm lâu. Trải qua sóng gió, hai người nhìn thấu lòng mình, đón nhận hạnh phúc thực sự, cùng nhau chờ đợi đứa con đầu lòng. Tình yêu đích thực, không màng vật chất sẽ vượt mọi chông gai, ngày càng bền bỉ và sâu sắc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.